Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Đấu Giá Hội, 1, chương 61, bàn đấu giá đằng sau to lớn kim sắc đồng hồ tí tách rung động. Đến lúc 8 giờ, phòng đấu giá đại môn ầm vang đóng lại, hơn 10 buộc ánh đèn bỗng nhiên đánh đang đấu giá giữa đài. Một cái mang theo mũ thẳng hề theo giữa đài lên xuống bậc thang chậm rãi dâng lên. Xuất hiện trên đài, đối mặt vây quanh bàn đấu giá từng cái thủy tinh phòng. Bái, hoan nghênh tất cả trình diện những người đấu giá. Nơi này là đại địa thương hội tại Băng Sương Thành tổ chức đấu giá hội. Ta là đấu giá sư Thải Mạo Tử, hắn cầm xuống trên đầu thất thải mũ. Bỗng nhiên ném ra ngoài đi. Tại hội trường bên trong dạo qua một vòng, sau đó một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Sau đó hắn lộ ra một cái thần bí mỉm cười, từ mũ bên trong móc ra một đống màu trắng nhung cầu. Hướng ra phía ngoài ném đi, nhung cầu rơi xuống mỗi bộ phận phòng bên trong, Úc Vãn Vãn trong ngực cũng rơi xuống một con. Chỉ thấy nhung cầu bỗng nhiên vỡ ra, một con mắt đỏ con thỏ nhỏ từ nhung cầu bên trong đụng tới. Trong hội trường lập tức vang lên không ít nữ tính tiếng kêu hưng phấn, đây là ta. Thải Mạo Tử, làm cá nhân một chút tấm lòng, đưa cho tất cả bạn nữ. Nguyện các ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ lệ, sinh hoạt hạnh phúc. Úc Vãn Vãn vuốt ve con thỏ nhỏ lỗ tai. Nở nụ cười, Úc Vãn Vãn, thiếu niên này, rất biết cách nói chuyện nha. Tỷ tỷ coi trọng ngươi. Được rồi, phía dưới chúng ta trở lại chuyện chính. Lần này đấu giá hội tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất vì trang bị loại, giai đoạn thứ hai làm tài liệu loại, giai đoạn thứ ba vì những thứ khác loại. Đấu giá quá trình bên trong không cách nào rời đi hội trường. Nếu như Hạ Tuyến, thì sẽ tại đấu giá hội sau khi kết thúc tự động chuyển đến khách sạn gian phòng. Nhớ kỹ Thượng Tuyến thời điểm thanh toán tiền phòng A tương đương tốt. Không nói nhiều nói. Chúng ta cái này đến xem lần này đấu giá hội kiện thứ nhất Phật đấu giá. Thải Mạo Tử phủi tay. Sau đó đem mũ lung lay. Bỗng nhiên đưa tay từ đó móc ra một thanh trường kiếm mân y Úc Vãn Vãn. Bằng lồi bằng cái này là thế nào nhét vào. Được rồi, kiện thứ nhất Phật đấu giá. Lục kiếm, mọi người có thể tại bên trong phòng Ria Mo thuộc tính. Tên lục kiếm mặc dù kỳ quái. Nhưng là làm cho chúng ta mở màn vật đấu giá, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Thân kiếm vật liệu bắt nguồn từ phi thiên đường Lang Vương chân trước. Lại từ tộc người lùn tốt nhất rèn đúc đại sư một trong chế tạo. Thủy hỏa bất xâm, không thể phá vỡ, giá khởi điểm vì 500 kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 10 cái kim tệ. 500 kim tệ cái giá tiền này không sai biệt lắm lúc một kiện thần trang bình quân giá tiền. Đương nhiên, vũ khí muốn đắt một chút, nhưng là nếu như giá khởi điểm liền định đến 500. Đó chỉ có thể nói, đại địa thương hội đối với lục kiếm thật là rất có lòng tin. Nhưng đáng tiếc Úc Vãn Vãn đối với danh tự này thật sự là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trích thủ trích tinh thần nhìn qua đối cái này kiếm cũng không có gì hào hứng. Một mực dựa ở trên ghế salon, trong tay vuốt vuốt Úc Vãn Vãn tóc, tựa hồ Úc Vãn Vãn tóc muốn so cái gì thần trang càng thêm vào hơn ý tứ. Nhưng là cái khác phòng coi như không như thế thoải mái nhàn nhã. Kiếm có thể sử dụng nghề nghiệp tương đối nhiều, bộ phận chiến sĩ, kỵ sĩ, thậm chí đạo tặc cũng có thể sử dụng. Mà cái này một bộ phận người chơi lại là tất cả nghề nghiệp bên trong nhiều nhất mấy loại. Vũ khí trang bị luôn luôn cung không đủ cầu, mà lại bọn hắn nam nhân biểu thị không quan tâm danh tự có dễ nghe hay không. Dùng tốt là được, mà lại người ta chỉ là gọi lục kiếm nha, cũng không phải gọi nón xanh. 500 mũ, 600, 700, giá cả lên tới 800 thời điểm, tăng giá chậm lại. 800 kim đã có thể mua được coi như không tệ vũ khí. Hoàn toàn không cần tại một thanh kiếm trên thân treo cổ. Thế là sau cùng lục kiếm bị bên trái một cái gian phòng chụp đi. Thải Mạo Tử hài lòng gật đầu, bắt đầu giới thiệu mặt vật đấu giá. Bầu không khí cũng tại mấy cái vật đấu giá qua đi nhiệt liệt lên. Úc Vãn Vãn chuyên chú ý mấy căn phòng nhỏ. Có chừng một nửa vật đấu giá đều là bị mấy cái kia phòng vỗ tới. Không giống như là vì người, cũng là đại công hội quét hóa đến. Bất quá mấy cái này công hội thế nhưng thật sự là tài đại khí thô. Tại đấu giá hội mua đồ đi theo chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng. Phía dưới giới thiệu món đồ đấu giá này, đến từ Tây Bộ Man Hoang, đã từng chôn sâu tại núi lửa trong nham tương. Nghe nói lúc trước chế tạo cái này vũ khí người, cho rằng cái này vũ khí sẽ vì cả phiến đại lục mang đến tai nạn. Cho nên liền tự mình phong ấn nó, thẳng đến chúng ta đại địa thương hội cao thủ đem phong ấn giải khai. Mới khiến cho cái này vũ khí lại thấy ánh mặt trời. Đây chính là thực nhật cung. Thải Mạo từ mũ bên trong móc ra một cây trường cung. Trường cung xuất hiện trong nháy mắt. Trích thủ trích tinh thần liền ngồi thẳng người, trong mắt có chút hăng hái. Úc Vãn Vãn chi kỷ ở trên bàn điểm ra đến thực nhật cung cụ thể thuộc tính. Chép miệng tắc lưỡi, thực nhật cung, thần trang, lực lượng cộng 4.000 tốc độ cộng 1.800 kỹ năng đặc thù. Tên là, đem pháp lực chuyển hóa thành mũi tên bắn ra, đối mục tiêu tạo thành so phổ thông mũi tên cao 5% tổn thương. Kỹ năng đặc thù. Phá giáp, thương tổn của ngươi có 30% tỷ lệ suy yếu đối phương phòng ngự. Này kỹ năng đối cùng một mục tiêu tiếp tục hữu hiệu. Không thể khôi phục, Úc Vãn Vãn từ không nghĩ tới. Mình thế mà cũng sẽ đối một cây cung vừa thấy đã yêu. Thế nhưng là cây cung này bất kể là nhan giá trị vẫn là thuộc tính đều tuyệt đối là thợ săn vũ khí. Bên trong đỉnh tiêm, lấy trích thủ trích tinh thần năng lực. Lại thêm cái này cung, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, chỉ sợ toàn bộ tối thế giới tất cả thợ săn bên trong cũng xếp hàng bên trên danh sách 5 vị trí. Đầu, chỉ bất quá, đoán chừng nghĩ muốn cái này người cũng là có khối người đi. Quả nhiên, báo giá từ lúc mới bắt đầu 800 kim, bất quá ngắn ngủi nửa phút liền đã tăng tới 1.500 kim. Xu hướng tăng mặc dù chậm dần. Nhưng là vẫn không có dừng lại, mấy cái kia đại công hội bao xương lẫn nhau không phục so sánh lấy kình. Úc Vãn Vãn nhìn xem bên cạnh không có bất kỳ cái gì ra giải ý tứ trích thủ trích tinh thần. Tâm trong lặng lẽ tính một cái trong tay mình tài sản. Sau đó cũng nhấn xuống báo giá, báo ra 2.000 giá cả. Đây đã là nàng toàn rất lâu tiểu tiễn tiễn, đoán chừng lần này toàn đều phải tốn đi ra. Úc Vãn Vãn, ta trái tim thật đau QAQ, bất quá vì nam nhân. Vãn Vãn bảo bối ngươi phải cố gắng lên, ngươi là nhất béo, A Phi, trích thủ trích tinh thần sững sờ. Sau đó bỗng nhiên nắm chặt nàng muốn tiếp tục báo giá tay. Giờ khóc giờ cười ngăn trở Úc Vãn Vãn động tác, trong mắt ôn nhu cơ hồ có thể đem người chết đuối. Nha đầu ngốc, nam nhân sao có thể để nữ nhân vì hắn dùng tiền đâu? Thế nhưng có phải là còn có tiểu bạch kiểm sao? Úc Vãn Vãn không phục thọt một câu, trích thủ trích tinh thần một nghẹn, ngươi là cảm thấy ta là tiểu bạch kiểm. Hắn cắn răng nói, Úc Vãn Vãn mẫn cảm phát giác được hắn trong giọng nói là lạ. Sau đó kiên quyết lắc đầu, hai người thời gian nói chuyện. Thực nhật cung giá cả đã đến 2.500 kim tệ. Đây tuyệt đối là một cái thần trang có thể đạt tới cấp độ cao nhất số tiền. Lại trên mạng đi liền không đáng. Lúc này trích thủ trích tinh thần mới chậm rãi đè xuống báo giá. 3.000, 2.500 bao xương tựa hồ cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có người xuất hiện. Báo giá giọng nữ sửng sốt một chút, sau đó cười nói, vị bằng hữu này. Cái này vũ khí giá cả không đáng 3.000, không bằng ngươi cho chúng ta ma thần sẽ một bộ mặt. Mọi người kết giao bằng hữu. Cái này vũ khí chúng ta lấy 3.100 giá cả vỗ xuống như thế nào? Úc Vãn Vãn bừng tỉnh đại ngộ, lại là ma thần sẽ, trách không được người ta có tiền đâu. Dù sao là cái thứ nhất đánh xuống rồng boss bang hội. Cũng là nam bộ chủ thành bang hội lớn nhất. Chẳng ra sao cả trích thủ trích tinh thần linh hoạt bóc lấy một cái không biết tên hoa quả ra. Sau đó dùng nhỏ dao gọt trái cây cắt thành đều đều khối nhỏ. đâm một khối đút cho Úc Vãn Vãn, gặp nàng bị chua mặt đều nhăn đi lên, cười cười, nói tiếp, ta có tiền, ta cũng không sợ cùng các ngươi hao tổn, cái nào sợ sẽ là một vạn kim, cái này vũ khí cũng là của ta, cái kia giọng nữ cứng lên. Phảng phất bị chọc giận quá mà cười lên, sau đó nói, vậy ngươi mua đi, chúng ta chính là giúp ngươi một cái, đã ngươi không sợ đập đưa tới tay. Vậy chúng ta có cái gì sợ hãi, nói xong, nàng hừ một tiếng, sau đó không nói, cùng bị trích thủ trích tinh thần mua xuống. Chỉ chốc lát sau, một cái người phục vụ liền bưng lấy cung tiến đến, sau đó đem cung đưa cho trích thủ trích tinh thần. Còn kim tệ, hệ thống sẽ tự động từ trích thủ trích tinh thần trong chương mục khấu trừ. Nếu như không có tiền, không chỉ có đồ vật muốn lui về. Người chơi mình cũng phải bị vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên cơ hồ không ai dám ký sổ. Dù sao chả không nổi cái này đại giới nha. Cung chụp sau khi xong. Đằng sau cạnh tranh trang bị liền không có ý gì. Úc Vãn Vãn U Liên dây truyền tại đếm ngược cái thứ ba ra sân. Bởi vì thuộc tính cũng không tốt lắm. Cái kia gân gà kèm theo thuộc tính cũng không có có nhận đến coi trọng của người khác. Chỉ có mấy tiểu cô nương bởi vì dây chuyền thật đẹp nguyên nhân còn ra mấy lần giá cả. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Úc Vãn Vãn lấy 520 kim tệ giá cả chụp đi. Trận đầu kết thúc, trận thứ hai bắt đầu. Trận thứ hai đấu giá đều là một chút vật liệu loại hình. Cái gì Long Tiên Hương, Quang Minh Giáp Trùng, Phượng Hoàng Hoa loại hình đồ vật. Đối với Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần hai cái này sinh hoạt kỹ năng cũng không tinh. Thông người mà nói, hoàn toàn chính là gân gà. Trên thực tế những tài liệu này cũng là đại bộ phận bị đại công hội bao tròn. Dù sao bọn hắn có tốt nhất sinh hoạt người chơi cùng nhất toàn vật liệu nhà kho có thể dùng. Trận thứ hai kết thúc rất nhanh. Tiếp xuống chính là Úc Vãn Vãn mong đợi nhất trận thứ ba. Bởi vì trận này luôn có thể nhìn thấy một chút vật ly kỳ cổ quái. Thải Mạo Tử vừa lên đến liền thần bí nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên móc ra một chương tàn tạ tàng bảo đồ mảnh vỡ. Đây là một tấm bản đồ bảo tàng, bắt nguồn từ rắn chúa Corolla hang ổ. Từ khi rắn chúa Corolla phản bội thần giới tiến vào ma giới về sau, nơi ở của hắn liền bị che giả măng mọc các mạo hiểm giả xốc cái úp sấp. Mảnh này mảnh vỡ là mạo hiểm giả giao dịch cho tinh linh tộc. Mà tinh linh tộc lại giao dịch cho chúng ta đại địa thương hội. Mặc dù cái này đây là một phần ba mảnh vỡ. Thế nhưng là nếu như vận khí của ngươi tốt, có thể tập hợp đủ mặt khác hai cái. Như vậy, ngươi có lẽ sẽ đào móc ra một cái thuộc về thần ma lưỡng giới đại bí mật. Thải Mạo Tử bỗng nhiên lạp cao thanh âm, như vậy hiện tại, giá khởi điểm một kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một kim tệ, hiện tại, bắt đầu đấu giá đi. Ngoặc kép, hết chương.